Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490. Chương 490. Đoán xem ta là ai. Đúng vậy, Minh Tổ, cái này yêu quỷ bị dọa đến ba hồn đều nhanh mất hai hồn. Hắn nghe ra Đàm Mạch lời nói bên trong kinh ngạc, thế là tranh thủ thời gian giải thích nói. Có yêu quỷ từng truyền đại hắc thiên chẳng lành chi vương, đều đã quy hàng tại tiểu sư phụ. Vì lẽ đó chúng ta yêu quỷ liền xưng hô tiểu sư phụ là Minh Tổ. Đàm Mạch khẽ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Hắn liền nhìn xem cái này yêu quỷ nói. Thấy ngươi vừa rồi khoa tay múa chân dạng kia, hình như rất vui vẻ có thể đến âm phủ a. Yêu quỷ run rẩy, không dám lên tiếng. Đàm Mạch nhìn thoáng qua cái này yêu quỷ, đột nhiên khẽ lắc đầu. Hắn cười cười, sau đó nói ra, nơi này đều là đại hắc thiên đến yêu quỷ, đi đem những cái kia câu cấp cho ta gọi tới. Cái này yêu quỷ đang muốn mở miệng, nhưng bỗng nhiên phát hiện trên người mình nhiều một đạo hung lệ đến cực điểm nhưng lại ẩn mà không phát nguyền rủa, lập tức run rẩy hai lần. Không dám lại nói nhảm, nhanh đi tìm phụ cận chẳng lành chi vương. Đàm Mạch ánh mắt đảo qua, chợt giơ tay lắc một cái, một luồng khói xanh rơi xuống, bất quá vẫn chưa hoàn toàn chạy đến, một đoàn bóng đen liền muốn bật đi ra, sau đó thẳng tắp nện ở trên mặt đất. Cái này đoàn bóng đen còn bắn lên, đồng thời nương theo lấy một tiếng kêu rên. Tiểu hòa thượng, ngươi lại ném ta. Người rốt cục bế quan được rồi. Hỏa nhi, Đàm Mạch khóe mặt giật một cái. Lần này thật sự là ngoài ý muốn. Hắn chỉ là muốn để canh yên đi ra, không nghĩ tới đem cái này tại hắn trong tay áo giấu nhiều năm ra hỏa cũng cho vung đi ra. Thế là tranh thủ thời gian mặt không hề cảm xúc, giả vờ giả vịt cảm thán nói. Ngươi nếu như lại không ra, tiểu tăng liền muốn lo lắng ngươi. Hỏa nhi vỗ vỗ chính mình cái mông, nàng lại té xuống, sau đó đen khuôn mặt nhỏ, liếc Đàm Mạch một cái, không nói chuyện. Nàng cái bóng chính là Đàm Mạch thứ hai ma linh, vì lẽ đó khẩu khí này chỉ có thể nhẫn. Sư phụ, vị này là, thanh nhãn rơi xuống đất, hóa thành canh yên, nàng nhìn xem trên đất không đủ lớn cỡ bàn tay tiểu nhân, rất là hiếu kỳ. Hỏa nhi, ngươi gọi nàng một tiếng sư cô chính là, nàng cùng ta tình như anh em. Đàm Mạch nói, dù sao hỏa nhi cái bóng chính là hắn ma linh, từ đầu đến cuối chịu hắn khống chế. Tại độ tín nhiệm bên trên, vậy nhưng thật sự là so với bình thường thân huynh đệ còn muốn cao. Hỏa nhi nghe được Đàm Mạch một tiếng này, không khỏi nhìn Đàm Mạch một cái. Sau đó rất ngạc nhiên nhìn xem canh yên, bất quá cũng không nói cái gì. Đàm Mạch lúc này nhìn về phía trước, chỉ thấy từng đạo không rõ ràng khí tức hướng về hắn vọt tới. Sau khi hạ xuống, nhao nhao quỳ rạp dưới đất, bái kiến Minh Tổ. Dẫn đầu quỳ xuống là mấy vị nhanh nhất chạy đến chẳng lành chi vương. Sau đó liền đi theo chẳng lành chi vương tới yêu quỷ. Nhìn thấy chẳng lành chi vương đều quỳ xuống, đám này xảo trá yêu quỷ như thế nào sẽ còn không ý thức được truyền ngôn không phải hư. Đến tiếp sau yêu quỷ còn tại không ngừng chạy đến, cuối cùng tại Đàm Mạch lập dưới bậc thang, quỳ đầy yêu quỷ, theo bất tường chi vương, đến xa cấp biên giới yêu quỷ, từng đạo không rõ ràng khí tức hỗn cùng một chỗ, làm cho chỗ này âm khí đều vặn vẹo. Hóa thành từng đoàn màu đen chết mây, phiêu phù ở huyết quang sắc trời bên trong. Âm phủ nơi này không an ổn, có âm nhân bên trong, không thiếu hạng người tu vi cao thâm, thích nhất thôn phệ yêu quỷ, là các ngươi lý do an toàn. Tiểu tăng có ý sáng tạo minh quốc, tái hiện ngày xưa địa tạng độ hóa cảnh, các ngươi có bằng lòng hay không là tiểu tăng hiệu lực. Đàm Mạch đợi đến yêu quỷ đến đủ mới lên tiếng, được đến tử tôn chiếu cố, những này chẳng lành chi vương một cái dị nghị cũng không có. mà chẳng lành chi vương không có lộ đầu. Phía dưới yêu quỷ lại thế nào, cuồng vọng cũng không biết cái này thời điểm nhảy ra. Huống chi, Đàm Mạch đã thả ra bản thân uy áp khí cơ. Cái kia huyền lại huyền vận luật ba động, làm cho những này yêu quỷ liền phản kháng ý niệm cũng không dám có. Đàm Mạch khẽ gật đầu, đang muốn mở miệng, nhưng chợt, ánh mắt của hắn có chút lóe lên một cái. Bởi vì Đàm Mạch nhìn thấy mấy đạo quen thuộc thân ảnh. Kia là ba tên đạo nhân, một người trung niên đạo nhân, hai tên thiếu niên nói người, mà cái kia hai tên thiếu niên nói người, Đàm Mạch nhận biết, cứ việc chưa từng thấy qua mấy lần, nhưng nhớ kỹ cái kia hai tên thiếu niên nói người từng là chùa Liên Hoa ngoại viện đệ tử. Chợt, tên kia trung niên đạo nhân nhìn lại, cái này trung niên đạo nhân lưu ý đến Đàm Mạch tầm gần là sững sờ. Sau đó giơ tay lên, liền dắt một tên mỹ mạo nữ tử tay. Cái kia mỹ mạo nữ tử có chút không tình nguyện, nhưng hai người này vẫn là cùng một chỗ hướng hắn ôm quyền. Sau đó, bốn người này thân ảnh liền vừa xem liền mất không thấy. Đàm Mạch khẽ nhíu mày, bất quá hắn không có động tác gì. Hắn quay đầu, sau đó nhìn những cái kia còn quỷ yêu quỷ, mở miệng nói ra, đã như vậy, các ngươi, bất quá hắn mới nói hai câu. Lời mới vừa lên cái đầu, liền cảm giác được có mấy đạo mạc chắc cảnh khí tức vọt tới. Lệ khí ngập trời, khí thế hung hăng, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Vì lẽ đó Đàm Mạch im lặng, sau đó trực tiếp động thủ, mạc chắc cảnh giao thủ. Thường thường không phải sinh chết ngay lập tức, cũng bởi vậy Đàm Mạch hoàn toàn không có lưu thủ. Nắm giữ thứ hai thủy tổ đại bộ phận chú sát chi năng Đàm Mạch, nguyên rủa nghiễm nhiên thành trong tay hắn một đại sát khí. Chỉ là vừa chạm mặt, cái kia mấy đạo mạc chắc cảnh khí tức nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng vẫn là có không ít thực lực không kém yêu quỷ. Nhìn thấy mấy cái kia mạc chắc cảnh hình thần câu diệt một màn kia. Bởi vậy, làm Đàm Mạch thả tay xuống về sau, những này yêu quỷ tại tư thái bên trên lộ ra càng thêm cung kính. Thần phục tại cường giả là yêu quỷ ở giữa chuyên nhất pháp tắc. Đàm Mạch nói tới minh quốc chi sự tình, tại đại hắc thiên tới yêu quỷ bên trong, tự nhiên là không chỗ trì trệ, chính là âm nhân bên kia lão tới quấy rối. Đàm Mạch sau khi nghe ngóng mới biết được chính mình lúc trước tại thiên cù phủ tiêu diệt âm nhân, là cái này âm thế một lớn hại người ta tộc dòng chính. Hơn nữa còn đứng hàng thế hệ trẻ tuổi thập phú hàng ngũ. Khó trách biết thỉnh thoảng tới quấy rối. Thế là, thâm biểu lý giải Đàm Mạch tự thân tới cửa, lấy vô pháp vô thiên diễn hóa 10 vạn tầng nguyên rùa. Trực tiếp luyện giết toàn bộ âm nhân thế gia. Cứ việc thế gian này có mạc chắc cảnh giai đoạn thứ 3 tồn tại. Nhưng Đàm Mạch bước vào mạc chắc cảnh về sau, liền tĩnh chủ đều có thể lặp đi lặp lại giết chết. Chớ nói chi là một cái mạc chắc cảnh giai đoạn thứ 3. Mà tĩnh chủ ngay từ đầu như thế nào cũng giết không chết. Chẳng qua là bởi vì tĩnh chủ có bộ phận mạc chắc cảnh giai đoạn thứ 4 đặc tính thôi. Đàm Mạch lúc này ngược lại là rất có thể hiểu được thứ 4 ma linh tự chém. Chính là cái này thứ 4 ma linh một tự chém, trực tiếp thả Đàm Mạch tiến vào mạc chắc cảnh, đem đằng sau mấy cái ma linh đều hấu đến không nhẹ. Ma linh bắt đầu cam chịu sao? Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi âm nhân thế gia phế tích, Đàm Mạch khẽ lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Đàm Mạch vừa ra tay, chấn động toàn bộ âm phủ, minh quốc chi sự tình tự nhiên là triệt để thông suốt. Âm phủ đi qua sau 3 tháng, canh yên lưu lại, Đàm Mạch thì mang theo Hỏa Nhi trở lại Đại Hắc Thiên. Âm phủ 1 năm, Đại Hắc Thiên mới 1 ngày, mà trước mắt, khoảng cách Đàm Mạch rời đi Đại Hắc Thiên, liền nửa ngày cũng không có đi qua. Lúc này, giữa thiên địa đã không có rơi xuống màu đen cây đào, chỉ có cái kia hơi mờ khí tức, giống như nồng vụ đồng dạng, cuồn cuộn không ngừng, đang địch đáng toàn bộ thế gian, bởi vì toàn bộ đại hắc thiên đều không có yêu quỷ khí tức. Các loại chẳng lành lực lượng biến mất vô tung vô ảnh. Thiên địa một mảnh thanh minh, kim đào hội, quả nhiên là toàn bộ thế gian lớn nhất khủng bố. Đàm Mạch thì thầm tự nói, hắn giờ mới hiểu được tới tĩnh chủ lúc ấy cái kia lời nói. Tĩnh chủ quả nhiên không có nói láo. Chính là, cái này kim đào hội là nhằm vào yêu quỷ. Vô thiên, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Đàm Mạch ngẩng cổ, ngưỡng vọng cái này khôi phục thanh minh bầu trời. Trong lòng cảm khái không thôi. Đại hắc thiên quỷ dị có rất nhiều. Thậm chí rất có thể là vô thiên trấn áp một chút hắn lúc đó tạm thời vô pháp giải quyết triệt để. Yêu tà ma vật, bất quá đến cùng có phải hay không? Đã không thể nào khảo cứu. Bởi vì theo tĩnh chủ mở ra kim đào hội, cái này đại hắc thiên tất cả quỷ dị đều bị tiến đến âm phủ. Khó a tử tôn đâu? Ngươi lại tại nơi nào đâu? Đàm Mạch nhớ tới tại âm phủ gặp phải. Tại Mạc Trắc cảnh âm nhân ra tay với hắn trước đó. Hắn rõ ràng cảm giác được một khí tức. Bất quá kia là cửu vĩ thiên hồ. Lúc ấy cửu vĩ thiên hồ cùng ba tên đạo nhân cùng một chỗ. Còn cùng cái kia ba tên đạo nhân bên trong vị kia trung niên đạo nhân tay trong tay. Hiển nhiên cái kia hai có một chân. Đàm Mạch cũng là không nghĩ tới. Trong truyền thuyết thần bí nhất cửu vĩ thiên hồ chính là như vậy. Mà nhìn chín thiên hồ bộ kia tư thái. Rõ ràng là hãm sâu nhi nữ tình trường chúng. Đến mức cái kia đi theo trung niên đạo nhân hai thiếu niên nói người. Đàm Mạch ngược lại là có cảm khái. Lúc trước hắn còn từng cho rằng hai vị này ngày xưa ngoại viện đồng môn. Bị không biết yêu quỷ đạo nhân mang đi sau đều chết rồi. Chưa từng nghĩ còn sống được thật tốt. Cứ việc có chút không người không quỷ. Nhưng cũng coi như có một trận siêu thoát phàm thai, tạo hóa. Ý niệm trong lòng bách chuyển. Đàm Mạch lần nữa suy nghĩ lên tử tôn. Tử tôn, hiện tại nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút không thích hợp. Bởi vì tử tôn người này có vẻ hơi mâu thuẫn. Làm việc họa phong, có điểm giống là hai người. Hẳn là tinh phân, Đàm Mạch âm thầm cân nhắc. Sau đó liền nghe được một trận quen thuộc tiếng bước chân. Bất quá hắn giả không nghe thấy. Tại một lát sau hắn hai mắt liền bị hai cái tay nhỏ cho che lại. Sau đó, một cái cố ý đè thấp giọng hát thiếu nữ thanh âm. Theo truyền vào hắn hai lỗ tai bên trong. Hì hì, đoán xem ta là ai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.